để con thành tài. Có một bà mẹ mong muốn con mình học thành tài. Một ngày nọ, bà dắt theo đứa con 5 tuổi đến tìm một nhà hóa học nổi tiếng để hỏi xem làm thế nào con bà có thể đạt được thành công như ông. Sau khi biết được ý định của bà, nhà hóa học không nói về quá trình phấn đấu và kinh nghiệm thành công của mình, mà bảo hai mẹ con cùng theo ông đến phòng thí nghiệm. Ông đặt một bình dung dịch màu vàng trước mặt đứa trẻ. Thằng bé hiếu kỳ nhìn bình dung dịch, vừa tò mò lại vừa thích thú. Một lúc sau, nó quyết định chạm tay vào chiếc bình. Nhưng lúc đó mẹ nó đứng phía sau liền quát to lên. Bà bước nhanh đến chỗ đứa trẻ, khiến nó sợ hãi và bước lùi lại. Nhà hóa học cười lớn và nói với mẹ đứa trẻ: "Tôi đã trả lời câu hỏi của chị rồi đó." Người mẹ nhìn nhà hóa học với ánh mắt ngạc nhiên. Nhà hóa học thản nhiên cho tay mình vào bình dung dịch và cười nói: "Thực ra đây chỉ là một bình nước nhuộm màu mà thôi. Tiếng la mắng của chị xuất phát từ tình yêu của một người mẹ, nhưng đồng thời cũng đã xua đuổi đi một thiên tài đấy. Bởi vì đó là con tôi." Một hôm, bộ lạc sinh sống ở vùng núi phía trên phát động tấn công bộ lạc sống phía dưới. Không chỉ cướp bóc tài sản, họ còn bắt một đứa bé mang lên núi. Bộ lạc phía dưới núi bèn phái những người dũng cảm và ưu tú nhất đi tìm đứa trẻ. Thế nhưng dù đã thử hết cách, các chàng trai đó vẫn không thấy được đường đi. Quá thất vọng, họ quyết định bỏ cuộc quay về. Khi đang thu dọn dụng cụ thì họ nhìn thấy mẹ của đứa trẻ bị bắt cóc đang tiến về phía mình. Khi mẹ của đứa bé đến gần, họ nhận ra trên vai cô chính là đứa trẻ mà họ đang tìm kiếm. Tất cả đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô lại tìm được đứa trẻ. Một người lên tiếng hỏi: "Chúng tôi là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất bộ lạc mà cũng không tìm được đường lên ngọn núi kia. Tại sao cô có thể tìm thấy đường và còn mang được đứa bé trở về nữa?" Người mẹ nhẹ nhàng đáp: "Bởi vì đó là con tôi."